Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi, kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, giờ này là 1 giờ 10 phút là giờ học Pháp online của mình. Đúng ra cái giờ học Pháp của mình là 1 giờ chiều cho tới 2 giờ chiều. Do hôm nay là cái bữa công quả đầu tiên của bà con Phật tử ở Việt Nam, ở bên Hàn Quốc này về đất chùa công quả. Nên thiệt sự là nó rất là lu sơ bu. Do đó là sư cô đã trễ giờ với quý vị, xin chân thành sám hối với đại chúng vì sư cô trễ giờ mà đại chúng cũng chờ rất là lâu, và cũng tri ân quý Phật tử rất là tinh tấn dù trễ giờ mà vẫn ráng ở trong Zoom chờ. Bây giờ á, cô biết là quý Phật tử ở các nước á là rất là thắc mắc coi là chùa mình giờ tới đâu rồi, đúng không? Phật tử ở trước mặt cô thì rất là vui là tại vì về tới đây rồi thấy cái hình hài cái chánh điện tạm như nào, rồi đất cát nó như nào, rồi quý Phật tử mà đang học online với cô là rất là muốn coi cái quang cảnh, đúng không? Nhưng mà quý vị thông cảm giùm là tại vì cô về nhận bàn giao cái công trình này chưa được một tuần nữa. Quý vị biết rồi đó, trời ơi, cái ly uống nước, cái bếp ga còn mới vừa hôm qua mới lắp đặt cho xong. Thì quý vị biết là nó còn trăm thứ ngổn ngang, ngoài sân cũng ngổn ngang kinh khủng lắm. Cho nên là cô có quay nhật ký xây chùa, đó là ghi lại những cái kỷ niệm này. Thì vạn dặm hành trình nó cũng bắt đầu bằng cái bước đi đầu tiên. Cô cũng nghĩ là chư hòa thượng mà xưa kia mà khai sơn tạo tự thì ban đầu cũng không thể nào có cái chùa mà thật là hoành tráng, thật là tiện nghi được, đúng không? Thì bao giờ cũng từ cái nhà lá, cái chùa nhỏ mà lên. Thì giờ chùa mình cũng y vậy đó. Bữa thì chưa có bếp thì phải ăn mì gói. Bữa nay sau một tuần về lắp được cái bếp rồi á, thì có cái bếp để nấu ăn rồi thì không có chén đũa muỗng gì để ăn hết á. Đó, cái tình hình nhà mình là nó giống vậy đó. Sửa được cái bên đây, sửa được cái cửa này thì cái cửa kia nó hư. Nay lắp được cái CCTV thì internet nó hư. Đó, nói chung là nó tối ngày nó vậy. Cho nên mà để mà quý Phật tử mà giao lưu mà đi một vòng coi á, thì bây giờ nó cũng chưa có thuận tiện. Với sư cô cũng còn rất là ngổn ngang. Mình vẫn ráng duy trì cái giờ học Pháp này. Còn quý vị mà thắc mắc về cái tiến trình xây chùa thì mình tham theo dõi YouTube Giác Lợi Hiếu và Đạo Phật Ngày Nay Facebook, đúng không? Thì cô có lập từng cái nhật ký xây chùa, cái hành trình từ lúc mình đi coi đất làm sao, tới lúc mình đi dây tiền làm sao, tới lúc mà giấy phép làm sao, rồi mình sửa sang làm sao, cho tới tới nay là tập 6, tức là cô quay hết cái nhà mà sửa xong nó như nào rồi luôn đó. Rồi thì sắp sửa sẽ tới tập 7, tập 8 cho mình biết là ngoài vườn nó làm sao. Và đặc biệt là tháng sau là mình khởi công chính thức cái tòa chánh điện. Cái tòa mà sư cô đang ngồi đây là cái tòa nhà tăng xá, vốn dĩ là cái nhà cũ của người ta mình sửa lại. Cho nên quý vị thấy là nó cũng nhiều bất tiện, đúng không? Đêm qua mấy Phật tử ngủ ở lại chùa là cũng nhiều bất tiện nè. Đó, chưa có móc quần áo, chưa có tủ đồ, chưa có giường chiếu gì hết. Vậy đó, thì là cái nhà này vốn là cái nhà cũ thì mình làm chánh điện tạm thôi. Còn chánh điện mới của mình sẽ xây ở ngoài này. Quý Phật tử ở đây cũng nhìn thấy cái bãi đất trống mà cô san lấp mặt bằng rồi, đúng không? Ở đây có quý vị mà coi pháp thoại của cô trên YouTube rồi mới đến chùa lần đầu đâu, giơ tay cô coi. Wow, sao đông vậy? Xạo không kìa, xóm kia cái mặt quen rồi cũng giơ tay làm sao con Diệu Tâm? Rồi, dạ, tức là vậy thì cô giới thiệu lại cho quý vị bớt thắc mắc. Là cái bãi đất trống đằng trước, đúng không? Là cái chỗ mà quý vị đậu xe thiệt là nhiều, có cái container đó. Tổng cộng đó là đất thổ cư, diện tích đó là 450 phion, toàn bộ là đất thổ cư. Thì mình sẽ xây ở đó là 150 phion, một cái tòa nhà 2 tầng, mỗi tầng 70 phion. Vị chi ra cái đơn vị đo mét vuông á, mà Việt Nam mình hay đo là khoảng 500 mét vuông, 555 mét vuông. Là chưa có tính cái công trình 10 cái nhà vệ sinh và nhà tắm đại chúng nữa. Thì chánh điện của mình là chánh điện lớn, chánh điện 2 tầng là toàn bộ là khoảng hơn 200 mấy mét vuông đó. Còn ở dưới thì nhà ăn, văn phòng, rồi có một cái quán trà nhỏ cô nói đó. quán trà rồi chắc bán bánh mì chay vậy đó. Rồi còn cái bên này mà sáng giờ quý vị công quả bên này là thấy cây cối tùm lum tà la không? Dạ, đây là đất nông nghiệp, mà đất nông nghiệp cũng rất là rộng. Thì đất nông nghiệp này cô cũng có thưa với quý vị biết rồi đó, là mình để nguyên, mình không có đổi qua đất thổ cư chi cho nó tốn tiền. Tại vì đổi từ đất nông nghiệp qua đất thổ cư là phải đóng thuế, quý vị ở Hàn Quốc thì chắc biết đúng không? Thì bây giờ đất nông nghiệp thì mình để trồng cây luôn. Mà sau này cái chỗ này thì mình làm một cái vườn thiền. Như cô nói ở khu vực này Hàn Quốc đó là dân số già, không chỉ quý vị Phật tử Việt Nam đến với sư cô, mà bà con lối xóm ở đây người ta cũng rất là kỳ vọng cái chùa mình. Kế bên đây mình thấy cái viện dưỡng lão không? Thấy cái viện dưỡng lão kế bên chùa không? Dạ. Thì là quý bác ở đây là trước chùa mình có cái suối, rồi cái con đường đi tập thể dục á, cho nên nó là mấy bác đi ngang đi lại ngày nào cũng chờ cái chùa mình mọc lên hết á, cho nên là quý bác cũng rất là thích có cái chỗ gần để mà kinh kệ qua lại Phật. Thì sư cô thấy là cái vị trí địa lý nó như vậy, cho nên là sư cô định là sẽ làm cái chỗ này là một cái vườn thiền, bao gồm là cái công trình nó sẽ là cái ao sen, rồi một cái nhà, mà cái nhà giống như cái chòi chọn cha đó, tiếng Việt mình gọi là gì, cái này là gì, cái đó, cái để ngồi uống trà đó, là chắc là mình làm một cái nhà gỗ đó để cho mát mát ngồi uống trà, rồi xong rồi mình có thờ Bồ Tát Quán Âm thì tượng cũng đã đặt rồi, thì vừa có cái vườn cảnh rồi có những cái lối sỏi đi để cho quý bác người ta đi dạo người ta vui. Rồi rồi phía dưới này thì mình trồng rau, hồi sáng cuốc mấy cái luống đất đó thấy không, thì hôm nay mấy anh chị em mới cuốc được có một phần thôi, còn cái phần đất ngay sau cái nhà mình là cũng là đất chùa. Thì quý anh chị em bữa sau về thì dọn rác, cây cỏ nào thì chặt cây chặt cỏ giùm sư cô, làm cho nó gọi là cho nó thoáng cái mặt bằng, rồi bắt đầu cái khu đó cũng là đất chùa thì mình có thể trồng trọt ở cái khu vực đó luôn. Đó là cái căn bản về đất của mình. Thì hồi sáng sư cô dẫn quý Phật tử đi phóng sanh thì thấy rồi đó, đi ra khoảng 200 mét phải không, phải khoảng 200 mét không, là cái chỗ phóng sanh rất là đẹp luôn, là một cái dòng suối đẹp thiệt là đẹp. Thì cái chỗ này là tới mùa hè là mình có thể chơi lội nước, rồi chơi mấy đứa nhỏ nó xuống nó tắm suối rất là nhiều, thì có rất là nhiều cái thuận lợi. Mà cách chùa mình 2 km là một cái khu du lịch rất là nổi tiếng, lớn nhất ở Patu này, đó là Mã Trăng Hô Su, là một cái hồ nước đẹp vô cùng, có cái cây cầu đung đưa. Rất là biểu tượng của Patu ở đây. Rất là nhiều pension và quán cà phê, homestay, quán cà phê sống ảo đồ, vì cái view nó rất là đẹp, giống như cái kiểu Bảo Lộc Đà Lạt của mình vậy đó. Nó có hồ, nó có núi. Nhờ như vậy thì cô nghĩ là sau này là mình sẽ có duyên mà đón Phật tử qua đây hành hương, không phải Phật tử ở Hàn Quốc không, mà Phật tử ở các nước rồi đi hành hương Hàn Quốc đó, thì nó cùng một cái tuyến điểm tham quan. Và cách chùa mình 3 km đó là một cái ngôi chùa cổ ngàn năm rất là lớn. Chiều nay sau thời pháp thoại này thì quý Phật tử đi tham quan chùa Vesico, đó là chùa Bô Quang Sa, chùa cổ ngàn năm thì rất là đẹp. Thì đó là giới thiệu. Và ngoài Bô Quang Sa ra mình còn hai chùa, như sáng tụng kinh xong cô có giới thiệu đó, Dụng Am Sa và Giặc Chân Sa, cũng là hai cái chùa cổ ngàn năm, là ba ngôi chùa gọi là tiêu biểu nhất của thành phố Patu này. Rất là nhiều di tích văn hóa lịch sử mà ai mà theo dõi cái YouTube Giác Lễ Hiếu với cái chuỗi bài mà hành hương online á, là đã nhìn thấy ba cái chùa này rồi. Thì mỗi một tuần quý Phật tử về đây cô sẽ dẫn đi tham quan một cái chùa được không? Cứ mỗi một tuần về đây mình đi tham quan một cái chùa để cho mình biết là cái khu vực này nó có những cái chùa linh thiêng như thế nào. Thì giới thiệu sơ qua như vậy quý vị biết. Còn cái tòa nhà mà mình mới vừa sửa remodeling xong, cái tòa nhà này á thì nó 2 tầng. Tầng trên á thì là dùng làm tăng xá, thì tuần sau là có 4 quý thầy quý sư cô qua, thì mình từ nay thì mình có tăng đoàn, có tăng thân. Trong thời gian qua thì một mình sư cô cũng rất là mệt mỏi, gồng gánh đủ thứ hết, mà có nhiều khi stress, có nhiều khi quạo cũng làm cho Phật tử phiền. Thì hy vọng là quý Phật tử cũng hoan hỷ thông cảm giùm, nhờ có một mình cô mà việc trong việc ngoài nó nhiều quá thì đôi khi nó không có được lúc nào cũng tươi cười niềm nở với quý vị được. Thì nếu ai có lỡ phiền thì sư cô cũng sám hối. Sắp tới quý thầy quý sư cô qua thì mỗi người phụ trách một việc bớt á, thì chùa đi vào hoạt động ổn định hơn. Người sẽ chuyên về dạy cho Phật tử oai nghi, giới luật, người sẽ chuyên về truyền thông đối ngoại, người chuyên về các cái khóa tu ở các tỉnh, vân vân, thì sư cô sẽ thoải mái hơn được một chút xíu. Thì hy vọng quý Phật tử đang ở Hàn Quốc này, ở các đạo tràng khác như là ở Busan, ở Daegu, là những cái đạo tràng mình đã thành lập rồi đó, Mirang đồ, các anh chị em cũng đồng hành theo dõi. Thì sắp tới quý thầy quý sư cô qua thì các cái khóa tu ở tỉnh, ở địa phương á, mình sẽ tiến hành đều đặn hơn, hơn là có một mình sư cô. Và trong tuần thì sư cô là thường trú ở đây, cho nên bất cứ lúc nào quý vị mà đi đi làm về mà gì sớm thì cứ ghé tụng với sư cô thời kinh, ngủ lại. Từ tuần sau là mình sẽ ổn định chỗ ngủ rồi, đầy đủ chăn gối mền rồi. Hôm nay là mình kiểm tra hết hệ thống sưởi trong nhà là rất là ok rồi, thì ghé lại để tụng thời kinh với sư cô ha. Rồi cuối tuần thì ghé về phụ công quả, được gì thì được nha. Thì bà con gần xa, nhất là ở khu vực Pachu, mấy khu vực lân cận, khu Ba Ban, Buôn Quăng rồi xuống đây chỉ có 30 phút thôi. Hà Nam xa nhất là cũng đi có 1 tiếng là tới, phải không con? Đó, Hà Nam xa thì cũng có 1 tiếng là tới rồi. Đó là sư cô giới thiệu cho giải tỏa những cái thắc mắc của quý vị. Rồi trong Zoom còn thắc mắc gì về chùa nữa không? Ở đây có ai thắc mắc gì nữa không? Hồi nãy bé Duyên nó hỏi cô là, cô ơi sao cô mua cái chùa ở đây vậy? Có ai thắc mắc gì không? Có ai thắc mắc là cô ơi sao cô mua không có vị trí địa lý nào khác mà cô mua ở đây không? Có ai cùng thắc mắc với Duyên không? Duyên sao trốn vô góc vậy con? À, nó có sưởi hả? Rồi, thì sư cô cũng nói thiệt tình thôi, mình có tiền mua đất ở Seoul thôi chứ sao. Nói giọng nói do hôm qua nói thiệt, đất Seoul mắc quá à. Ai có theo dõi tin tức thì biết đúng không, 4 năm nay là đất đã tăng gấp bao nhiêu lần, mà bình quân người ta thống kê là hai vợ chồng Hàn Quốc đi làm tiết kiệm phải 62 năm mới mua được một căn hộ ở Seoul, mà một căn hộ thì chỉ có 20-30 pion thôi, cái chùa mình gần 1000 pion như vậy. Thì sư cô phải đợi tới kiếp nào mới mua được. Cho nên thiệt tình là mình không có đủ tiền để mua ở Seoul, nhưng mà thật ra là Seoul là mình có hai cái địa điểm để tu học, quý vị biết rồi đó, Chin Quan Sa bên mép của Ba Ban và chùa Chong Sim Sa ở Hà Nam, thì là mình vẫn duy trì khóa tu Seoul. Với lại đây là giai đoạn 1, giai đoạn 2 chúng ta chắc chắn sẽ có một cái chùa ở Seoul. Sáng có người thọ ký cho cô là xây thêm 10 cái chùa nữa rồi. Tại giờ đó đi chùa sư bà cột cho cái sợi dây ngũ sắc, sư bà nói cô là ước nguyện, thì lúc đó là cả đạo tràng cùng ước nguyện xây chùa, nhớ không? Ai đi với Chin Quan Sa với sư cô còn nhớ sợi dây này không? Thì sư bà cột sợi dây ngũ sắc, sư bà nói là khi nào sợi dây này đứt á, là con sẽ hoàn thành tâm nguyện xây chùa. Mà bây giờ chưa đứt nữa mà xây sắp xong cái chùa rồi. Cho nên sư bà nói là chắc không phải xây mấy cái nữa nó mới đứt. Nói vui cho quý vị vậy thôi chứ. Và tương lai thì mình sẽ tiến về Seoul ha. Nhưng mà mình sẽ ở đây trước cho quý vị biết quen lối, quen ngõ, quen đường ha, quen cái lối tu tập. Rồi dần dần mình sẽ có nhiều ngôi chùa nữa, không phải một ngôi chùa không, mà cô tin rằng mỗi một địa phương ở đây mình có một ngôi chùa Việt Nam. Tại sao? Tại vì mỗi một cái ngôi chùa Việt Nam ở đây nó giống một cái trung tâm văn hóa, một cái nhịp cầu tình thương. Quý vị qua giờ về đây có ai quạo không? Có ai buồn không? Có ai bất mãn gì chưa? Có ai cãi lộn không? Chắc chưa ha. Rồi, tuy là còn rất là nhiều bất tiện mà quý vị cũng thấy là ít nhất là về đây là chị em cũng bảo bọc cho nhau, phải không, đỡ đần cho nhau một tay một chân. Cực nhất là bà bếp đây mà mấy chị cũng rất là phụ nhiều, thì cô hy vọng là khắp ở trên cái đất nước Hàn Quốc này, với cái tình hình Phật giáo Hàn Quốc đang trên cái đà suy thoái rất là nghiêm trọng này, thì cộng đồng Phật tử Việt Nam mình ở đây nói riêng và cộng đồng Phật tử quốc tế nói chung sẽ cùng hỗ trợ để mình xây dựng một cái nền văn hóa Phật giáo cũng như cái văn hóa cộng đồng, duy trì được cái bản sắc văn hóa dân tộc của mình, đồng thời cũng có cái môi trường dạy cho các con các em của mình biết về nguồn cội, Việt Nam có cái cây này, Việt Nam có cái chùa này, Việt Nam có ông Phật như này đó, cái tín ngưỡng của mẹ là như này rồi, thấy không, thì nó sẽ có cái sự gần gũi thân thương. Cho nên nó là không phải là chỉ có chùa ở đây không, mà cô hy vọng là tương lai sẽ có nhiều ngôi chùa mọc lên nữa. Cứ một ngôi chùa mọc lên là một cánh cửa địa ngục khép lại, cô tin tưởng là như vậy. Bởi vì quý vị mà tin nhân quả thì quý vị sẽ không có làm ác, mà không có làm ác thì cũng cần địa ngục để làm chi, đúng không ạ? Cho nên hôm qua cô có nghe một hòa thượng nói một câu rất là hay: nếu mỗi một người mình mà sống chánh niệm, sống an vui ngay cái lúc này, dù trên đời này nó đổ vô rất là đầy thứ phiền não, ganh tị, đố kỵ, tham lam, nó đổ vô đầu mình, nhưng mà trong tâm mình có sự bình an, trong tâm mình có sự hạnh phúc, thì cái chỗ nào mình ngồi cái chỗ đó là cực lạc. Vậy thì có phải là một cái ngôi chùa mọc ra, quý vị phát triển được cái tâm từ rộng mở, phát triển được cái tình thương lớn, khai mở được tuệ giác, thì lúc đó có phải cửa địa ngục nó đóng lại không? Gia đình mình cũng bình an nữa. À, mình đi chùa về, mình biết là tại sao mình lại sinh trong một cái gia đình mà không có được sự hạnh phúc yêu thương như vậy, hoặc là có những cái người thân, chồng con mình không nghe lời mình, nhậu nhẹt vân vân, hoặc là vợ mình cờ bạc đề đóm, xe xua tốn tiền vân vân, thì mình cũng biết được là cái nhân cái quả nó trùng trùng điệp điệp. Mình bớt cái oán trách, mình bớt cái quán tắng hội, mình bớt cái sự trả thù trả đũa lẫn nhau, mình quay về nhìn lại cái nhân duyên và tu bồi cái phước của mình. Hôm qua có anh chị về công quả với cô suốt một ngày. Đâu rồi, nay chị có đi không? Chị được đâu, bé được có đi. À, chị rất là thương luôn, chị ngồi chị tâm sự đó. Ở trong khi công ty phá sản mà chị làm cho công ty như vậy rồi, người ta cũng cũng cố tình cũng lừa, cũng không trả tiền thuê chiếc, nhưng mà cái phước mà mình có đó không ai lừa được mình hết á. Ngày hôm sau phá sản thì ngày hôm nay là chị lấy được hết tiền thuê chiếc cưng. Chị nói với cô thiệt á, cô ơi, có đức có phước à, mình phải tin cái nhân quả là vậy, thì trong đời mình có những cái đó. Cho nên cô cứ nói 1001 lần cô vẫn lặp lại, khi mà mình còn cái trí óc minh mẫn, mình còn đôi bàn tay, mình còn sức lực, mình phải biết gìn giữ cái phước mình, mình phải biết vun bồi cái phước của mình. À, thật ra mỗi một cái nhát cuốc xuống, mỗi một cái rửa chén, mỗi một cọng rau quý vị lặt mở, mỗi một cái ghế, cái bịch ni lông, mỗi thứ quý vị mang về chùa để vun bồi, cái đó là cái gì cho ai? Dạ, bồi phước cho chính mình, đúng không? Đại chúng, bữa trước cô có giảng bài đầu tiên, quý vị nào mà chưa nghe phải về nghe lại, là cái cúng dường cho ai được phước tối thượng, nhớ không? Cúng dường cho một cái tăng đoàn mà tu tập thanh tịnh, những người có đạo đức là cúng dường rất là tối thượng. Cái phước đó nó lớn vô cùng. Dạ. Mà thời xưa trả báo thì lâu, chứ ngày nay trả báo một ghe nhãn tiền, đúng không? Làm ác là cũng gặp ác liền, mà làm thiện là cũng quả báo thiện tới liền. À, cho nên là khi mình còn khỏe thì mình ráng. À, ví dụ chùa này mình thấy không hợp thì mình đi chùa khác cũng sao hết trơn, nhưng mà tâm bồ đề của mình giữ cho nó vững. À, mình đừng có bất kính Tam Bảo. À, mình đừng có phỉ báng Tam Bảo, mình đừng có thoái lui cái tâm bồ đề, không tin Phật, không tin Pháp, không tin Tăng là được, được không ạ? À, cái đó là cái quan trọng ha. Thì cô có mấy lời. Quý vị trong Zoom hỏi dữ quá à, hỏi là tượng Phật đúc kiểu gì rồi tùm lum ta la, làm sao mà trả lời hết. Từ từ nó sẽ, quý vị sẽ biết được hết nè, cô đâu có giấu giếm gì đâu, chùa là chùa của bà con lối xóm, đúng không? Qua giờ về cô nói đó, quý vị phải biết đường mở cửa, mở ga, mở đồ hết, cái này là tài sản của quý vị chứ phải tài sản của sư cô đâu. Sư cô đâu có trụ vô đây đâu. Cho nên là mai mốt mà chùa có cái gì là mọi người cả thế giới đều biết luôn, yên tâm. Không có giấu giếm gì hết. Rồi hôm nay mình ráng học cho xong cái bài này. Bài này thì bây giờ mình mất thời gian quá, nên là cô cũng giảng cái ý chính thôi, cho quý vị nắm được những cái ý chính. Thì hôm trước là mình đi giữa chừng, đó là những cái điều khác biệt căn bản của Phật giáo với lại các cái học phái khác. Nhớ không? Có nhớ không? Những vị nào bữa trước ở Hà Nam gặp cô nghe bài này rồi giơ tay cô coi cái, cô comment mừng cái. Rồi đó, quý vị giỏi quá. Quý vị gửi trước cái bài tóm tắt. Hôm trước cô có gửi cái bản tóm tắt, thì giờ cô giảng chủ yếu cho cái bản tóm tắt ra cho mình dễ nắm nha. Hôm trước cô giảng tới cái phần kia chưa? Cái phần đó là khác biệt căn bản là ngoại đạo thì như nào, có ai nhắc được không? Hồi ơi, ai mà nhắc được rồi chắc cô là mừng lắm luôn á, có cánh bay lên luôn á. Ngoại đạo thì sao? Hữu kiến và phi hữu kiến, tức là chấp thường hoặc là chấp đoạn. Còn Phật giáo có chấp thường chấp đoạn không? Không. Phật giáo chủ trương gì ạ? Nhân quả và duyên khởi, đúng rồi. Nhân quả và duyên khởi, chứ không có chấp thường, không có chấp đoạn. Rồi các ngoại đạo thì tập trung gì ạ? Chấp sao? Hữu ngã, tức là có cái ngã này. À, còn Phật giáo thì có chấp ngã không? Không, Phật giáo chủ trương là vô ngã, nhớ chưa? Đó, hai cái ý chính này là đừng có rớt lại nha. Hôm nay cô nhắc lại một lần nữa thì lụm cái này bỏ vô trong túi ha. Về tới nhà ráng nhớ lại một lần nữa hôm nay cô giảng gì. Đó, cô giảng được hai cái, đừng quên được không? Dạ rồi, giờ cô giảng tiếp một cái ý tiếp theo. Cái này rất là quan trọng luôn, mà cô nghĩ là cô giảng xong cái này là nghỉ học tiếp là được rồi đó. Tại vì cái này cũng là cái nội dung quan trọng nhất ở trong đây. Tức là cái sự căn bản, cái sự khác biệt căn bản của Phật giáo với các cái tôn giáo khác. Mình nói đơn giản dễ hiểu vậy. Thì có một cái đó là cái chấp thủ. Chấp thủ mà quý vị khổ đau là từ cái này nè. Thông thường á, một ngày á, là hoặc một tuần á, là cô phải nghe phải ít nhất là trên dưới 100 cuộc điện thoại và email để tư vấn. Tư vấn hỏi về tu tập thì ít, mà tư vấn gia đình rất là nhiều. Tự trung lại quý vị mà đến chùa gặp cô là tuôn trào những cái nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Khổ quá là khổ, người khổ vì chồng, người khổ vì con, người không có con thì khổ vì không có con, người không có chồng thì khổ vì không có chồng, mà người có chồng thì khổ vì chồng, người không khổ vì chồng thì khổ vì ba má chồng. Mà có cái trường hợp đặc biệt kinh khủng hơn, không khổ vì ba má chồng mà khổ vì bà chị chồng. Vô duyên tới mức độ đó là cùng chứ, thiệt nhiều khi mình thương chồng quá chừng mà không chịu nổi bà chị chồng. Có nhiều trường hợp nó éo le như vậy. Vậy thì sao? Tất cả những cái này mình gói tóm lại đó, cái phiền não của quý vị đó, cô ngồi cô nghe miết à, mỗi người mỗi kiểu, mỗi người mỗi trạng thái, nhưng mà tự trung lại cô rút lại được một cái kết luận ngắn ngủi á, là vì sao mình khổ. Quý vị ai trả lời được sư cô không? Nói đi con, tại sao con khổ? Giỏi, trời ơi, cả nhà vỗ tay khen Lan đi con. Chưa từng thấy hỏi câu nào mà trả lời một phát ăn ngay như vậy. Đúng rồi đó, không đạt được cái mình mong muốn. Nghĩa sao? Mình muốn con mình ngoan hiền, học hành đàng hoàng, biết thương mẹ, thương cha, không biết giúp đỡ việc nhà nhưng cũng biết tri ân ba mẹ. Mà nó chịu không? Còn lâu, mà nó xe xua ghê lắm. Bữa cô kể trong chuyện, trong đó ngay đạo tràng mình có chị có đứa con đúng không? 14, 15 tuổi thôi. Mà mỗi lần kêu là con ơi con phải ráng cố gắng gì đó, nó đòi mua đồ giống bạn. À toàn là đòi hàng hiệu không à. Đòi toàn nhọn phum không à. Mà mẹ thì đi làm alpha, ngày không được từ 6 man đến 8 man là dữ rồi, mà toàn đòi mẹ ông phum thôi, toàn đòi hàng hiệu thôi. Thì chị mới nói là con thấy ba mẹ nghèo hả, con đòi cái này hoài rồi mẹ đâu có đủ tiền mua. Biết nó trả lời sao không? Mẹ đừng có đều đem cái nghèo ra mẹ nói với con. Mẹ đẻ con ra mẹ phải có trách nhiệm nuôi cho con, chứ tại sao mẹ không nuôi nổi con mà mẹ dám đẻ con ra, rồi giờ mẹ kêu con chịu cái nghèo với mẹ. Ồ ghê không? Nói rất rõ ràng rành mạch từng câu từng chữ luôn. Mẹ phải có trách nhiệm mua cho con những thứ con cần, tại vì mẹ đẻ con ra, con là trẻ vị thành niên cho nên mẹ phải mua cho con. Nghe ngược ngạo kinh không? Ở Việt Nam mình chúng mình xách cây roi mây mình quýnh nó một cái cho mình hả lòng hả dạ không có. Con ở bên này quýnh nó gọi cảnh sát liền. Nó khùng lắm, học lớp 1 thôi mà về nó là nói chứ mình kêu nó làm vậy cái nó nói nè mẹ ơi mi à, ý con là vậy đó. Cái xong rồi nói ý con là vậy sao? Như vậy mới đúng. Nó nói mẹ như vậy là mẹ áp đặt cái ý kiến của mẹ cho con. Cô giáo con dạy là làm như vậy là bạo hành trẻ nhỏ. Nó mới có 7 tuổi đi học lớp 1 mà nó còn lý sự như vậy. Thì quý vị hiểu như nào? Đúng không? Đó, không có ai mà như ý mình hết đó. Con mình đẻ ra đây mà nó còn dặn ngược dặn xuôi mình như vậy. Mà mình đâu phải nói tiếng Hàn giỏi đâu. Muốn la nó cái gì, muốn dạy nó cái gì, tra từ điển gần chết kiếm từ rồi mới la được đúng không? Ra từ ra xong nó có chịu ngồi nghe không? Không. À, thậm chí cô có thằng bé nó bữa mấy bữa nó cũng đến chùa nữa, nó mới có 10 tuổi thôi. Nó nói mẹ, mẹ qua Hàn Quốc được bao nhiêu năm? Mẹ nó nói 12 hay 15 năm gì đó. Nó nói mẹ, con mới có 10 tuổi thôi, chứng tỏ là con ở Hàn Quốc có 10 năm thôi, mà sao con nói tiếng Hàn giỏi hơn mẹ vậy? Tức là mẹ ở đây 15 năm sao mà mẹ nói tiếng Hàn còn dở hơn con như vậy? Ở đây có ai bị vậy không? Mệt mỏi lắm. Vậy cô nói cái chuyện này để mà cô nói xấu chuyện gia đình Phật tử. Ở đây cô không có bao giờ mà đi kể xấu chuyện gia đình Phật tử. Cô cũng không bao giờ nêu tên ai. Cô đưa một cái ví dụ cho quý vị thấy rằng con mình mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày rứt ruột nuôi nó ra. Thiệt ra nó chưa làm ngàn nào nó báo hiếu cho mình hết á. Mà mình nói nó nghe không? Không. Chồng mình là cái người mình thương, mình lựa trong bao nhiêu người đeo đuổi mình mới lấy về. Cuối cùng sao đúng không? Em tưởng nước giếng sâu em nối sợi gầu dài đúng không? Ai ngờ nước giếng đục em tiếc hoài cái sợi dây, em biết vậy em không có cưới. Nói khổ sở. Hoặc thậm chí cha mẹ mình, có nhiều người may mắn mà có cha mẹ yêu thương biết lo làm, mà cùng nhau tu tập như đạo tràng mình có rất là nhiều chị em đó. À, đi chùa là cả cha cả mẹ đi chùa, là cả gia đình xuống làm bếp phụ công quả, rất là hạnh phúc an lạc. Nhưng cũng có nhiều gia đình cha mẹ có chịu tu không? Không. Nói đi chùa là không. À, nói ăn chay là không. Thậm chí tệ hơn là đánh bài đánh đề nữa, nhậu nữa. Đó. Thì mình thấy là thật ra trên đời này không có cái gì như ý mình hết á. Ừ. Rồi ai đi làm cũng muốn có tiền đúng không? Mình cũng muốn có nhà đẹp, mình cũng muốn có xe đẹp, mình cũng muốn cho con mình nó có một cuộc sống tốt đẹp hơn người ta, nhưng mà có được như ý mình không? Không. Thì tóm lại tất cả cái khổ của mình nó từ cái gì? Từ cái không như ý mà ra. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, nhưng mà đều là cái bất như ý hết. Thì cô nói cái này chính vì cái này mà đạo Phật khác với những cái tôn giáo khác, là cái chấp thủ. Mình chấp cái thân này là của mình, cho nên mình chấp cái người đó là chồng của mình, người đó là con của mình, cái đây là gia tài của mình, cho nên nó phải như vậy, nó phải như vậy, và mình chấp cái đó thì mình khổ hoài luôn. À, gần đây cô nhận gần như hơn 100 cái email đều là hỏi về cái bất như ý trong gia đình hết, mà cô kiệt sức luôn, không có trả lời được nữa. Thì nhân đây thì cái chuỗi vấn đáp Phật Pháp cho rất nhiều câu hỏi na ná như vậy, thì cô trả lời chung trong cái buổi pháp thoại hôm nay, đó là chúng ta đừng kỳ vọng gia đình mình ứng xử theo ý mình. mình làm như vậy là rất khổ đau cho mình. Dạ. Mà mình phải sao ạ? À? Mình bỏ cái chấp thủ vào, mình bỏ cái kỳ vọng bên ngoài vào. Mình phải trừ cái chấp thủ này. À, mà các cái ngoại đạo khác là người ta sẽ có cái gì, cái ngã luận thủ, tức là chấp cái ta này nè. Chấp cái ta cho nên chấp cái người đó là chồng mình, vậy cho nên cái tri kiến này nó thiếu sót. Mà có cái tri kiến thiếu sót này rồi thì dù có cái lòng tin bậc đạo sư, tin giáo pháp, tin có thành tựu giới luật, nhưng mà không bao giờ được xem là hoàn toàn. Cho nên Phật giáo khác với tôn giáo khác ở chỗ này, mình tin Phật, tin Pháp, tin Tăng này bữa trước cô giảng rồi đúng không? Và mình giữ đạo đức, bốn điều này không được quên nhớ không? Bữa trước cô giảng cả buổi chỉ có cái điều này thôi đó. Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin bạn đạo của mình và mình giữ giới, tức là mình có đạo đức đàng hoàng. Thì trong cái đạo đức trong nhà Phật là hoàn toàn bỏ cái chấp thủ và cái ngã luận thủ này, thì đây mới là cái niềm tin hoàn toàn triệt để và thành tựu được giác ngộ giải thoát. Cái này mới đưa ra mình khỏi. Cái này á, cái mấu chốt, vì á, nãy giờ cô nói đi nói lại cái chữ chấp thủ này, quý vị làm quen với là cái khái niệm này, tức là cái chấp thủ hay cái dục thủ, tại vì mình có cái dục thủ thì mình có cái xu hướng gì? Tranh chấp, loại trừ, bạo động, đối với cái người không có cùng khuynh hướng với mình. Rồi đơn giản thôi, hôm qua có hai chị vô bếp, cô quan sát ở ngoài cô nhìn thấy luôn, chị này thì xếp cái này như vậy, chị kia xếp cái kia như kia. Đây là gì đây? Cái khuynh hướng khác nhau đúng không? Theo quan điểm của chị, sắp đặt như vậy là ok chị mới làm mà. Nhưng cái chị B có thấy như vậy là đúng không? Không đúng. Nhưng mà nếu hai chị này mà không có học Phật, mình không có cái dung thông hiểu được, là hai chị này sao? Tranh chấp loại trừ nhau liền, cãi nhau liền. Em làm vậy mà có được hả? Phải làm vậy chứ. Chị này đâu vừa đâu. Chị có làm không mà chị biết, làm vậy mới được chứ, đúng không? Hai bà này là tranh chấp loại trừ nhau liền. Mà hai bà này như vậy rồi thì sao? Bữa sau có bà là không có tôi. Gọi điện hỏi trước cô, bữa nay nhỏ đó có về chùa không? Hỏi có hả? Con nghĩ đi. Vậy hoài luôn, cô bị hoài luôn, thiệt. Mà đơn giản thôi, mình lặt cọng rau muống, mình lặt cỡ này, mình bỏ lá, mình ăn, mình thấy nó ngon, nó giòn. Không, chị kia thích ăn lá, lặt cọng rau muống thiệt dài như vậy mới ngon. Vậy thôi cũng cãi lộn nhau rồi. Đây là cái gì? Cái dục thủ, cái xu hướng tranh chấp loại trừ nhau. Mình thấy nhỏ như cái cọng rau đó, vô bếp rồi, tới chùa rồi, đi công quả rồi, mà bỏ xuống được cái đó chưa? Chưa bỏ được mà. Hoặc là vậy đi, cô vô cái cửa này, cô thấy là phải làm như vậy mới được, cô mới biểu làm vậy xong. Nhưng mà ở đây có 50 con người, đâu phải 50 con người đều như ý cô đâu. Hồi nãy cô xách cái xe đi đón Phật tử cái về, cô thấy mấy chị xếp khác hẳn liền à. Là tại sao? Là tại vì trong quan điểm của Phật tử làm như vậy là mới trúng. Mà thật ra có cái nào triệt để trúng không? Khi cô đi về rồi cô thấy mọi người làm tốt hơn có mặt cô ở đây nữa. Hồi nãy cô về xong cô nói, hồi ơi cô đi có 1 tiếng đồng hồ mà mấy anh chị làm dữ vậy luôn á hả? Thì cô nói không mấy thôi, mai mốt để cô đi phát tâm đón Phật tử đi, ở nhà tự làm coi bộ hiệu quả hơn có cái mặt của cô ở đây. Thiệt sự, mà trong khi trước khi mấy anh chị tự làm, cô có nghĩ làm như vậy là đúng không? Không, cô nghĩ là cô là đúng nhất mà. Tại cô ở đây cả tuần lễ nay có một mình cô ở đây, cô nghĩ là cô đúng mà. À, cái cổng vô là phải lót giấy như vậy nó mới sạch này nọ. Nhưng mà mấy anh đến mấy anh thấy vậy nó rườm rà, nó dơ giấy mà anh đâu chịu nổi đâu. Anh lột hết giấy ra, anh đóng gỗ ngon lành cành đào. Mà giờ mình thấy đóng gỗ sạch sẽ không? Vậy ai đúng ai sai? À, mà cô cứ chấp cái quan điểm cô nè. Trời ơi, cô là hướng dẫn đạo tràng mà. Cô là chùm ở đây mà. Phải nghe lời cô chứ. Mấy anh đâu có ở đây đâu, có mình cô ở đây thôi. Mà cô gào lên như vậy có phải cô khổ không? Đây là cái khuynh hướng ngoại trừ. Thì mình phải nhìn cái sự đa dạng. Cô nói rồi, mình phải, ai mà cho mình tự giỏi rồi á, mình sẽ rất là phiền não trong cuộc đời. À, mình cứ muốn người ta theo ý mình thôi, nhưng thật ra đâu có đâu. Hoặc là hồi nãy đơn giản, hôm nay chùa mình ăn mắm Thái á quý vị, mà chị này là chị người miền Nam, chị làm cực kỳ vừa miệng sư cô luôn. Cô ăn cô thấy quá là ngon, cô khen. Nhưng mà sao người miền Nam nấu thì sao? Ngọt. Hôm nay có mấy anh miền Bắc miền ngoài vô ăn đâu có được. Trên bàn là cái gì cũng hết hết, chừa mắm Thái còn nguyên. Lý do là ngọt quá không ăn được cô. Nhà mình có một chị người miền Nam, mỗi lần chỉ nấu canh chua là cả đạo tràng ngậm nghe. Không ai ăn nổi hết. Phải không? À, cô nói những cái rất là gần gũi với mình cho mình thấy được rằng nếu như mà mình cứ chấp thủ, mình có cái khuynh hướng loại trừ nhau á, thì ở trong cõi bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc, vô tới cái chùa rồi là phiền não liền luôn. Vô tới cái chùa là phiền não liền. À, vậy ở đây cô nói sao? Trước giờ á, là mình đi giống như kiểu đi du mục á, đi mượn chùa. Nay đây mai đó, cho nên ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, thậm chí là không có cơ hội để mà chung đụng va chạm nhau nhiều. Sắp tới đây mình có cái quy tụ về, thì cô nói đó, nó có cái điểm lợi, nó cũng có cái điểm hại. Tại vì khi mà mình có một cái ngôi Tam Bảo mọc lên thì sao? Ai cũng có cái mong muốn là vun vén cho cái ngôi Tam Bảo, cái ngôi Già Lam, đúng không? Mà cái vun vén của mình cẩn trọng, đừng để rơi vào cái chấp thủ như nãy giờ cô nói. Tức là chấp là mình đúng, chấp như thế này phải đúng, chấp phải như vậy mới được. À, cái chấp như vậy thì khổ suốt đời, suốt kiếp luôn. À, mà khổ tới ai nữa? Khổ tới những người đi tu chung với mình. Rồi bạn đạo với nhau mà lục đục với nhau, sư cô có vui được không? Cô chết luôn á. Tại vì tối ngày mà đi xử lý cãi nhau, rồi có chị không có con, có con không có chị là chết dở thật sự đó. Cho nên là tương lai quý vị không phải ở đây không, quý vị không phải về tu trực tiếp với cô, mà quý vị đi tu ở các đạo tràng khác, đi công quả cũng vậy, thương thầy trụ trì, thương sư cô trụ trì, ráng đã, người ta đã bỏ cha bỏ mẹ, bỏ hết thân tộc danh vọng tiền bạc lợi lạc, thậm chí có cọng tóc cũng cạo hết nữa để người ta làm nên một cái ngôi Tam Bảo, xây dựng cái đạo tràng cho mình tu tập. Thì mình đến chùa mình sao? Dạ, nghe tiếng chuông nhắc mình buông, nghe tiếng mõ nhắc mình bỏ, tập bỏ dần cái ngã. Đừng có bao giờ cho cái này là 100% nó đúng, tại vì nó không có cái gì là đúng hết. Tất cả vạn pháp đều vô thường, nó đúng theo cái quan điểm của mình, nó đúng theo cái quan điểm và cái tầm nhận thức của mình, chứ không phải là đúng như cái chân lý. Sư cô vừa rồi nhân cái dịp mà bầu cử tổng thống nên cô nhắc lại một chuyện. Vừa rồi ai bầu cử tổng thống? Ở đây ai có quốc tịch? Cái người quý vị bầu hôm nay có được làm tổng thống chưa? Tôi kể chuyện tổng thống như này. Trước đây khoảng mười mấy năm về trước, khi mà sư cô mới bắt đầu vào, gần 20 năm rồi, khi mà sư cô mới bắt đầu học đại học về ngành hàng, cô xuất thân ngành hàng quốc học mà đúng không? Thì vào năm đầu tiên là sư cô đã nghe các cái cô giáo ở trong trường giảng là về tổng thống Lee Myung Bak. Rồi khi sư cô qua Hàn Quốc cũng vậy, cô được nghe người ta ca tụng ông Lee Myung Bak rất là nhiều, là bởi vì người ta ca tụng ổng có cái đầu óc là cải tiến về tài chính, về kinh tế, về chính trị này nọ, là đi trước xã hội cả trăm năm. Ổng đào cái suối Son Kye Chon bên Mân Hồ, ôi cô nghe rất là mê say mê mẩn luôn. Và cô lặp lại như một cái máy, nghĩa là những thông tin người ta nói có đó đúng không? Dạ đúng, không có sai. Nhưng mà cái biết của cô về tổng thống đó là chưa có đủ. Cho tới bẵng đi cả chục năm sau, khi mà sư cô học quay lại Hàn Quốc để làm nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành Phật học á, thì cô vào trường đại học Đông Quốc, thì cô mới học được cái pháp nạn lớn nhất của Phật giáo Hàn Quốc thời kỳ hiện đại này. Tức là cái người mà làm cho Phật giáo Hàn Quốc suy sụp tới mức độ này và không thể quay về thời kỳ hoàng kim nữa chính là Tổng thống Lee Myung Bak. Quý vị là Phật tử ở đây, sư cô nói này, cô không đừng nói sư cô nói chuyện chính trị, làm chuyện chính trị không có. Quý vị sống ở tại đất nước Hàn Quốc này, quý vị sống trong cái thể chế chính trị này, sống trong cái nền văn hóa Phật giáo ảnh hưởng rất nhiều Hàn Quốc này, thì phải biết được cái pháp nạn lớn nhất của Phật giáo Hàn Quốc chính là do Tổng thống Lee Myung Bak gây ra. Ông là ông theo đạo khác, ở đây ai cũng biết ông đạo gì rồi. Cho nên là khi mà ông từ lúc ông còn là thị trưởng của thủ đô Seoul thì ông đã quyết định dân Seoul lên cho Chúa. Cho nên là ông đi điều tra dân số lớn nhất là cuộc điều tra dân số năm 2015, ai cũng biết đúng không? Thì trong đó là sẽ có tôn giáo, và ông điều tra từng phường, từng quận, chỗ nào mà dân số mà đạo Tin Lành mà thấp á, là ông cho xây nhà thờ lên và triệt hạ toàn bộ chùa chiền. Làm rất là nhiều. Và chúng ta thấy là cái chính sách mà đổi từ cái phường, đúng không? Trước đây cái chu sô, cái địa chỉ của mình là phường, đúng không? Mù Sinh Tôn, Mạ Trăng Ni, Mù Sinh Tôn. Rồi bây giờ là nó đổi ra cái gì? Thổ Rô Myon. Thấy chưa? Tức là đổi thành tên đường. Vì sao đổi từ cái tên phường thành tên đường, quý vị biết không? Sư cô, lúc mà cô học ở trong chuyên ngành Hàn Quốc học bình thường thì đâu ai dạy cái này cho mình. Nhưng mà khi mình học chuyên ngành Phật học thì lúc đó quý giảng sư, quý giáo sư mới dạy cho mình. Vì sao đổi từ cái tên phường ra tên đường vậy? Trong khi cái tên phường là từ xưa đến nay cả ngàn năm vẫn xài như vậy rồi, bây giờ tại sao phải đổi thành cái Thổ Rô Myon là tên đường? Là bởi vì tên phường á, nó gắn quá nhiều với lại văn hóa Phật giáo. Hơn 80% các cái tên phường ở Hàn Quốc gắn liền với văn hóa Phật giáo, do lịch sử Phật giáo ở đây rất là nhiều. Ví dụ quý vị đi về miền Nam sẽ có những cái phường như là Dọn Chúc Đôn. Dọn Chúc là gì biết không? Linh Thú, phường Linh Thú. Nghe cái tên phường Linh Thú là người đạo khác ta khó chịu liền à. Linh Thú Sơn là nơi mà Đức Phật sao? Thuyết kinh gì? Đó. Tức là cái tên phường nó gắn quá nhiều với lại cái văn hóa Phật giáo. Và ổng dẹp rồi, ai mà đi, bây giờ sư cô nói đó, ai mà không tin thì cũng có thể về coi đó. Là cái gì? Cái ga tàu gì? Ga tàu gì mà Thung Đô Sa đó, Ai Unsan rồi. ga tàu Ulsan bây giờ nó mới thành Ulsan Giọt. Ngày trước cái ga Ca Tiết đó là cái gì? Thung Đô Sa, tức là Thông Độ Tự, là ngôi chùa Phật tượng trưng cho Phật Bảo lớn nhất của Hàn Quốc. Cái ga tàu đó là Thung Đô Sa Giọt. Nhưng mà khi ổng đến thì ổng rất là ghét cái ga tàu tên chùa, cho nên ổng đổi thành gì Ulsan Giọt. Mà người ta cái ga tàu đó cả trăm năm nay rồi, mình ổng đổi thì ta đi lộn hoài luôn. Người ta không biết cái ga Ulsan là cái ga Thung Đô Sa, cho nên nó riết người ta phản ứng dữ quá, người ta mua lộn vé tàu riết, mà ổng phải để lại là Ulsan Giọt rồi mở ngoặc Thung Đô Sa. Thì mình biết là muốn triệt hạ cho tới tầng và tất cả các cái ngôi chùa lớn á, thì còn lại một cái dấu chữ vạn chút xíu thôi. Còn những ngôi chùa nhỏ là hoàn toàn xóa sạch trên cái bản đồ định vị. Hàn Quốc 100% phải dựa vào navigation đúng không? 100% dựa vào navigation và định vị để đi. Thì tất cả các ngôi chùa nhỏ là xóa sạch trên cái hệ thống định vị đó. Toàn bộ cái cơ sở dữ liệu về Phật giáo, văn hóa Phật giáo là bị xóa sạch trên cái dữ liệu data. Thì những cái đó là Tăng Ni, Tông Tào Khê cũng như rất là nhiều Phật tử phải liên tục biểu tình để mà phản ứng như vậy là suốt 8 tháng ròng. Bây giờ quý vị mà search đó thì sẽ biết liền có rất là nhiều cái hình ảnh còn lại là suốt một mùa đông dài như vậy 8.000 Tăng Ni Phật tử là đội tuyết dầm tuyết mà quỳ ở giữa trời trước cái quảng trường lớn. Rồi sau đó với cái sự cái áp lực rất lớn như vậy, ổng mới phục hồi lại một phần nhỏ những cái tài liệu ở trong đó. Và phải nói là nếu như ngày xưa Ngô Đình Diệm mà triệt hạ Phật giáo ở Việt Nam năm 1963 thì phải kêu Tổng thống Lim Yong bắt là ông cố nổi. Tại vì Ngô Đình Diệm làm trên cái mặt bằng thôi, còn ông này là ông đào lên luôn, giống như nhổ cỏ tận gốc xong rồi đốt luôn cái gốc đó đó. Thành ra là rất là nhiều chính sách khác mà ở đây thì trong cái khuôn khổ bài nói này cô không có nói hết được. Có rất là nhiều cái tài liệu báo chí, quý vị biết tiếng Hàn thì cứ search ha. Thì tới khi mà cô học về cái pháp nạn kinh khủng như vậy, thậm chí quý vị thấy đường cao tốc không? Thời Lim Yong Bắc là xây đường cao tốc rất là nhiều, nhưng mà tất cả các con đường cao tốc đều sao ạ? Băng ngang qua chùa hết. Nghĩa là lên cao tốc là không có đường rẽ xuống chùa luôn. Muốn quẹo vô cái chùa phải đi đánh một cái vòng xa thiệt là xa. Rất là thâm độc trong tất cả mọi cái chính sách, chứ không phải là đơn giản. Cho nên nó đánh về kinh tế, nó đánh về chính trị, nó đánh về xã hội. Và trong 136 cái ghế của đại biểu quốc hội, không có một đại biểu quốc hội nào thân Phật giáo cả. Thời sư cô học ở trong trường đại học là có duy nhất một sư bà gọi là ni trưởng. Ni trưởng rất là nổi tiếng, ni trưởng tốt nghiệp mà tiến sĩ, ni trưởng biết 5 thứ tiếng, ni trưởng cực kỳ giỏi luôn. Và ni trưởng là đại biểu quốc hội duy nhất là người Phật giáo ở trong quốc hội đây. Nhưng mà quý vị biết rồi, bỏ phiếu theo đa số thì một mình phiếu của ni trưởng không làm gì được hết. Nên tất cả mọi cái chính sách mà liên quan đến văn hóa, thân Phật giáo hoặc gia đình đa văn hóa là bị bác hết là như vậy. Thì khi sư cô học với những cái chứng cứ rất rõ ràng, cụ thể, lịch sử như vậy thì cô như nào? Cái mình biết ngày xưa về Lim Yong Bắc có đúng không? Dạ đúng. Nhưng mà chưa có đủ. Giống như quý vị đi leo núi, mình leo tới lên sườn núi thì sao? Mình sẽ thấy cái cảnh quan như vậy. Nhưng mà leo lên tới đỉnh núi thì cảnh quan sẽ khác đúng không? Hồi nãy đi thả cá phóng xanh với cô cũng vậy thôi phải không? Đi nửa đường mình thấy khác, mình bước xuống dòng suối mình thấy khác. Nhưng ngày mai mình leo lên cái núi, mình nhìn xuống cái quang cảnh đó sẽ khác. Hồi nãy mình chụp hình ngang ngang thì khác, nhưng mà cái em đó em bay flycam em nhìn xuống nó sẽ cái cảnh quan khác, phải không? Cho nên chúng cô mới nói là chính từ cái sai sót của sư cô và một miệng sư cô, trời ơi, cũng tán dương Lim Yong Bắc khủng khiếp lắm quý vị. Hồi cô mới học được á, cô cũng tỏ vẻ ta đây biết nhiều, em biết nhiều nè, em biết đúng nè, em giỏi tiếng Hàn, em khoe tùm lum á. Xong rồi, tới một ngày mình nhận ra là sao? Cả chục năm trôi qua thì mình thấy là cái biết đúng của mình nó chưa có đủ. Vậy thì mình đừng có cho bao giờ tự cho rằng mình đã đủ giỏi rồi. Và thật ra những điều cô nói với quý vị ngày hôm nay, 10 hay 20 năm sau nữa, với cái trình độ tu học mà ngày càng tinh tấn hơn, có thể là những điều cô nói ngày hôm nay chính cô cũng phải bổ sung lại, phải không ạ? Cho nên cô nói cái điều này, cái sai lầm chính bản thân mình, cái học chưa tới của chính bản thân mình, để cô muốn gửi đến một thông điệp cho quý vị là Đức Phật là một bậc giác ngộ hoàn toàn. Ngài đã nói điều gì thì điều đó là chân lý. Đức Phật đã nói rồi, phàm phu thì đừng có tin vào cái suy nghĩ của mình, đừng có tin vào cái mình cho là đúng. Ta chưa chắc là đúng mà. Phải không? Mà mình cứ chấp nó là đúng nên mình sao? Cãi lộn, đúng rồi. Mà kỳ ha, cái chữ người ta đã cãi lộn rồi chứ đâu cãi trúng đâu, mà mình vẫn cứ cãi. Đã cãi là lộn rồi mà mình vẫn cãi cho được, làm sao mà được? Bởi vậy cho nên càng cãi càng phiền não. Vợ chồng cũng vậy, cãi là cãi tới chết rồi, cãi mà chứ tan đàn sẽ ngé chứ cãi không có đâu đúng được hết á. Vậy thì sao? Mình đến chùa mình học là mình biết dung hòa. Có thể trong cái quan điểm của chị nó như vậy, hoặc là cái bối cảnh xã hội sinh trưởng giáo dục của người ta chỉ tới đó thôi, thì cái tầm nhìn của người ta chỉ tới đó thôi. Mình đừng có kỳ vọng thêm, mình cũng không phỉ báng bài xích, mà sao? Nếu mình bao dung được, mình bao dung. Nếu mình yêu thương được, mình yêu thương. Nếu mình có ảnh hưởng với cái người đó, nói người ta sửa đổi được thì dùng lời ái ngữ để khuyên. Còn nếu mình không đủ đạo lực, mình không đủ nhân duyên, mình không đủ từ bi, không đủ ái ngữ, thì sao ạ? Kính nhi viễn chi, đừng làm tổn thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi. Ý cô nói như vậy. Tại vì ai cũng là phàm phu hết, ai cũng có cái mặt chưa được hết, cho nên mình đến đây để mình học, để mình tích phước, để mình trở thành phiên bản tốt nhất của mình qua từng ngày. Chứ không phải mình đến đây để mình nhìn lỗi của nhau rồi mình chỉ trích bài xích nhau là không được ha. Thì học Phật ở cái chỗ đó. Thì riêng cái bài này là cái bài mà cô thấy đây là cái ý chính quan trọng nhất. Chính vì chúng ta chấp cái thủ nè, chấp cái mình biết là có nè, mình biết là đúng nè, mà mình sẽ có phiền não hoài trong cuộc đời. Phiền não hoài thôi. Giờ hôm nay mình quý vị hỏi khi nào cô cho thọ bát quan trai hả? Khi nào chùa xây xong nha? Tại vì á, quý vị biết không, cái diện tích này rất là nhỏ. Hôm nay có hơn 50 người về chùa thôi mà đã rất là lụp chụp rồi. Với cái diện tích này thì khó ha. Rồi, cô nghĩ là chắc phải xây chùa xong nha. Rồi. Rồi còn một cái chấp thủ thứ hai. Hồi nãy giờ cô nói là ngã luận thủ nè, rồi chấp cái tri kiến mình là đúng đúng không? Tiếp tục cái chấp thủ nữa là cái gì đây? Chấp thủ là giới cấm thủ. Cái này quý vị đi tu là dễ bị dính lắm nè, mà cô gặp nhiều nha. Cái mấy chị em mà sơ cơ mới đến chùa, hoặc mấy anh mà bữa nay bị mấy chị rủ đến chùa hoặc bị dụ đến chùa thì còn đỡ. Tại vì sao? Như trang giấy trắng vậy đó. Đi vào đạo bằng chánh tín, bằng chánh kiến thì mình sẽ rất là tinh tấn. Nhưng mà có một cái trường hợp là chấp là cái tu của mình là đúng, chấp cái giữ giới của mình là đúng. Cái trường hợp này phải hết sức cảnh tỉnh nè, phải đề phòng nè. Này là dựa cho những cái trường hợp mà tu hơi biết một chút rồi đó. Nghĩa là chấp cái giới cấm thủ, tức là tin vào những cái giới luật cực đoan có cái khả năng đưa mình đến giác ngộ. Giới luật cực đoan là như thế nào? Chấp ăn chay là không được ăn trứng nè, không được ăn hành nè, không được bỏ một miếng tỏi nào vô nè. Trời ơi, ăn chay là phải cái nồi khác nè, cái muỗng khác nè, cái đũa khác nè. Chị ăn mặn chị đừng có ngồi gần tôi, chị lấy cái nồi này chị nấu thịt rồi bây giờ tuyệt đối không bao giờ được chị nấu đồ chay cho tôi. Xong rồi ăn chay là phải ăn muối mè nè, phải ăn nước tương nè, phải ăn rặt như vậy thì mới được nè. Chấp như vậy là gì? Thật ra ngày xưa Đức Phật đâu có ăn chay đâu. Đức Phật ôm cái bát đi xin ai cho gì? Nước tương nè, phải ăn rặt như vậy thì mới được nè. Chấp như vậy là gì? Thật ra ngày xưa Đức Phật đâu có ăn chay đâu. Đức Phật ôm cái bát đi xin ai cho gì? Ăn đó mà ổng thành Phật như ai nè. Sao bây giờ mình làm con Phật mình kỳ, mình chấp từ cái dĩa cái chén. Bữa có giảng sư nổi tiếng, giảng sư nói đó, trời ơi, mình chấp tới độ đó sao mình thay luôn cái bộ răng đi. Khi nào ăn thịt thì lắp cái bộ răng đó, khi nào ăn chay lắp cái bộ răng kia cho nó tinh khiết luôn, đúng không? Nói cái này là để chi? Là chấp những cái đó rất là cực đoan. Rất là cực đoan, nó không đưa mình đến giác ngộ mà nó đưa mình tới gì? Tà kiến nữa. Có những người mà thường là chấp cái giới cấm thủ này là sẽ đặt nặng hình thức vô cùng. Quý vị để ý, đặt nặng hình thức vô cùng. Lúc nào cũng vậy, phải cái áo tràng dài, nâu tay dài, cái hậu vậy nè. Rồi đi đứng khoan thai vậy nè. Mà trong khi hôm nay đến chùa ví dụ phải cầm cuốc, phải đi hút cỏ thì sao? Mới hợp lý không? Rồi chẳng lẽ ai cũng cầm cuốc hút cỏ một mình ngồi mặc cái áo tràng thiết là trang nghiêm đi từng bước thiền hành thánh thôi. Giống ai không? Vậy đâu có thành Phật được đâu. Mà bị xa lánh đó. Cho nên thành ra cái này là nó bị về hình thức rất là nhiều. Mà thường những người này là theo cái gì? Theo chủ nghĩa khổ hạnh ép sát. Thiệt luôn. Cô thấy mấy người này rồi. Ăn chay riết rồi mắt nó chổng lơ luôn. Ăn chay riết rồi người ta nhìn mình, ta không phát tâm ăn chay được luôn á. Em nhìn chị em sợ thôi chứ em thấy ăn chay kinh khủng quá. Thiệt luôn. Ăn chay mình phải kiếm cái đồ gì cho nó khỏe đúng không? Ngon, bổ, lành. Tức là ăn vừa ngon vừa lành. Ngon là sao? Vị giác cũng ngon, cái nhìn cũng ngon, mùi vị cũng ngon. Và lành là sao? Không tổn hại đến sinh mạng người khác. Và sao? Không đưa độc tố vào cơ thể mình. Cô không phải bài xích mấy cái chuyện ăn chay giả mặn, nhưng mà sao? Đừng có đưa độc tố vào cơ thể. Để làm mấy cái con tôm, con mực hoặc là con cá mà cái chả cá mà nó còn có cái miếng xương cá, rồi nó có cái mùi tanh của cá nữa, cái đó là gì? Chất hóa học chứ gì, đúng không? Đừng đưa độc tố vào cơ thể. Ăn chay phải ngon và lành là được, chứ đừng có khổ hạnh ép sát, đúng không? Một cái trường hợp này mà chấp giới cấm thủ nữa là quý vị thấy hay bên ngoại đạo là hay có nè, là hay thờ mấy cái con vật. Thờ con bò, thờ con chó, thờ con heo, thờ con khỉ, thờ con cú mèo, thờ con rắn, đúng không? Thờ toàn là động vật không à. Mà trong khi súc sanh nó còn thấp hơn cái phước, nó còn thấp hơn loài người nữa. Rồi trong kinh Đức Phật cũng có kể đó, là có hai cái ngoại đạo, tu sĩ ngoại đạo, mà một người thì tu hành con chó, một người tu hành con bò, suốt mấy chục năm, ăn là ăn như chó, đi tiểu tiện cũng như chó, ngủ cũng như chó. Rồi một người là hành hạnh con bò, rống lên tiếng rống của bò, nhai như bò nhai cỏ, đi tiểu tiện cũng giống con bò, nói chung làm gì cũng giống bọn chó hết. Xong đến hỏi Đức Phật đó là tụi tôi là tu khổ hạnh như vậy, tu hạnh con chó với hạnh con bò mãn đời như vậy thì tụi tôi nghiệp tái sanh về đâu? Đức Phật nói á, tái sanh làm con chó hoặc tái sanh làm con bò thôi. Khổ sở vô cùng. Đây, chưa chắc đã giác ngộ được. Ở đây cô nói thiệt, bây giờ khi quý vị còn đủ chánh tín, còn tin những điều Phật dạy như vậy là đúng, thì mình phải hết sức cẩn trọng với cái giới cấm thủ này. Giờ mình còn cười gật gật đó, có khi mình tu một chừng 3-4 năm sau nhìn cô bắt đầu, ê cô này tu không có trúng đâu nha, tu là phải giống con gì nè. Trời ơi, cô ăn chay mà vậy hả? Không, cô ăn chay mà chị này chỉ bỏ cọng ngò mà cô bỏ cọng hành mà cô dám ăn kìa. Rồi cô tụng chú không có linh đâu cô, nghĩ đi tu. Vậy là mệt lắm đó, là này mệt lắm đó. Cho nên thì cũng có cái câu chuyện giống như thiền sư đó, có cái câu chuyện giai thoại nhà thiền mà cái ông đó một ngày ông ngồi 10 tiếng đồng hồ, ngồi riết, ngồi kia có một ông cũng tu mà đắc đạo hơn, ông hỏi ông ngồi làm gì vậy, nó tôi ngồi tôi thành Phật. Cái đầu ông kia không biết rồi, ông này ông này bị chấp rồi. Ông làm gì quý vị biết không? Ông lấy cục gạch ra ngày nào ông cũng mài hết á. Ông ngồi trước cái ông mà ngồi thiền á, ông mài cái cục gạch miệt mài mài từ sáng tới tối. Ông kia ngồi thiền từ sáng tới tối, ông này cũng ngồi mài cục gạch từ sáng tới tối. Ông này tới ngày thứ ba hết chịu nổi rồi, ê ông làm gì mà ông mài cái cục gạch đó sáng ngày tối ngày ông mài hoài vậy, ông mài miệt nhiệt tình luôn. Ông làm ăn gì hết vậy? Nói tôi mài cái cục gạch để làm thành cái gương soi. Cái ông ngồi thiền ông nói liền, cục gạch không có thành gương được, ông phải lấy cái gương nó mới thành gương, ông mài cục gạch này tới chết ông cũng nó cũng không thành gương đâu. Cái ông ngồi mài cục gạch, ông nói ông ngồi vậy tới chết cũng không có thành Phật đâu, ngồi thiền vậy không có thành Phật đâu. Ngồi thiền mà được 8 đến 10 tiếng là sao, cái định của người ta cũng khá là tốt rồi, cái thiền chỉ họ rất là giỏi rồi, tâm không lăng xăng trạo cử, thân như vậy là rất ổn rồi. Nhưng mà như vậy nếu như không khai mở tuệ giác thì có thể thành Phật được không? Không. Chờ có nhiều khi mình ngồi thiền được 8 tiếng là bắt đầu mình nghĩ là ngày mai mình chứng thánh tới nơi rồi đó. Khổ lắm luôn đó. Cho nên là không phải vậy nha. Ở đây quý vị cô biết là chưa ai có cái khả năng ngồi thiền một ngày 10 tiếng như vậy hết. Ngồi ngày này qua ngày kia. Nhưng mà cô nói trước để dự trừ hao nha. Mốt mình có ngồi được 8 tiếng một ngày cũng đừng có nghĩ là mai mình chứng thánh rồi nha. Chứng nào tật đó, chứng thánh nhất chưa chứng. Mình là có cái chứng nào tật đó. Không có sửa được thôi. Rồi. Rồi tiếp tục, cái cuối cùng là mình nghĩ nha, đó là ngã luận thủ, tức là cho rằng cái ngã này thường còn. Cái ý này nó giống như cái ý hôm bữa cô nói cho nên cô có thể nói nhanh. Tức là cái này nó rất là khó tháo gỡ. Trong cái bài kinh này thì cái phần này là trong chú giải, quý hòa thượng cũng nhắc nhở mình rất là nhiều. Tức là những cái hồi nãy mà cô nói về cái chấp hồi nãy đó thì còn có thể gỡ được nha. Một khi mà mình mở ra được cái mê tín là mình chấp được, mình gỡ được. Nhưng mà có một cái mà cho rằng cái ngã này thường còn, cái này cực kỳ khó tháo gỡ, tại sao nó ăn sâu vào cái tâm thức, cái rễ bám con người mình rồi. Mình sanh ra đời là mình đã biết có lòng tham, lòng sân, có cái căn bản chấp cái ngã này rồi. Mình chấp đây là mẹ mình nè. Cho nên khi mà mẹ mình sanh em mình ra là mình biết giành đồ chơi với nó, đúng không? Mình biết giành mẹ rồi. Đó, đâu cho mẹ mình nắm tay em bé khác đâu. Tại sao mình giành vậy? Mình biết cái này là cái giường của mình, cái đồ chơi của mình, con gấu bông của mình có muốn chia sẻ không? Không. Chấp cái này là rất là nhiều, chấp rất là mệt. Ở đây á, ở cái phần tiếp theo là Đức Phật phân tích về cái nguồn gốc mà phát sinh 4 cái loại chấp thủ theo 12 chi duyên khởi. Thì cái này nó thuộc về cái bài mà Phật học căn bản duyên khởi rồi. Cho nên sư cô lược qua cái phần này cho nó hết. Thì nội dung cái bài kinh của mình á, là như vậy đó. Thứ nhất cô lặp lại, tại vì bài này giảng 2 lần cho nên là hôm nay cô tổng kết lại cho quý vị. Bữa trước không nghe thì giờ nghe, bữa trước nghe rồi thì giờ nhớ lại. Mà những người bữa trước nghe rồi nghe lại, làm ơn ra tới cửa chùa đừng có rớt lại giùm cô nha. Dạ, lụm về nhà xài. Thứ nhất, Đức Phật khẳng định trong bài kinh này là gì? Rống lên tiếng rống của con sư tử là chỉ duy nhất trong Phật giáo mới có tứ quả sa môn. Được chưa? Tứ quả sa môn là gì? Là gì? Đúng rồi, dự lưu hoặc là gọi là gì con? Dự lưu hoặc là gì? Tu Đà Hoàng, đúng rồi, dự lưu hoặc nhập lưu, tức là vào dòng thánh. Quả thứ hai là gì? Đúng rồi, Tu Đà Hàm hay còn gọi là Nhất Lai. À, đúng rồi, A-la-hàm và A-la-hán. Rồi, thì Đức Phật khẳng định rất rõ ràng, chỉ duy nhất trong Phật giáo mới có tứ quả sa môn, mới có thể chứng 4 quả thánh này, còn các ngoại đạo khác không có tứ quả sa môn, được chưa? Thứ hai, đó là gì đây? Nếu như người nào phản bác là tôn giáo tôi cũng có tứ quả sa môn, thì Đức Phật dạy mình trả lời như nào? Đức Phật dạy là như nào? Chân lý thì chỉ có một, đúng rồi. Ngoại đạo chủ trương hữu kiến là chấp thường, hoặc là phi hữu kiến là chấp đoạn. Thì Phật giáo vượt ra khỏi thường và đoạn, tức là không chấp có cũng không chấp không luôn. Thì Phật giáo tuyên bố sự thật là trung đạo hay là duyên khởi. Và đây là chân lý. Và chân lý thì sao? chỉ có một, được không? Rồi, cái thứ ba, thật ra là vì ngoại đạo chấp thường chấp đoạn cho nên không thể đạt được cái giác ngộ tuyệt đối như vậy ha, không thể vượt ra khỏi cái trói buộc của tham sân si. Rồi, cái thứ ba là cái nãy giờ cô giảng, đó là có bốn loại chấp thủ, đó là dục thủ, kiến thủ. Dục thủ là cái mong muốn, cái nguyện vọng của mình. Cái thứ hai là kiến thủ là cái cho mình là đúng nè, cái suy nghĩ của tôi mới đúng nè, à chị là nghĩ sai nè. Và cái thứ ba là giới cấm thủ, nãy giờ cô nói rồi đúng không? Giới cấm thủ. Và cái cuối cùng mệt mỏi nặng nề khó trừ nhất là gì? Ngã luận thủ. Chắc cái ngã này là có nè. Thì bốn cái điều này là Phật giáo không chấp, không có bốn loại kiến thủ này thì Phật giáo mới là Phật giáo ha. Do ngoại đạo không có liễu tri được, không liễu tri được trong một cho tới bốn cái loại này, thành ra là không thể vượt ra khỏi những cái vướng mắc, không thể vượt qua được cái phiền não, cho nên gọi là không khéo thuyết, không khéo hiển thị, không hướng thượng, và sao không thể dẫn đến niết bàn tịch tỉnh, được không? Thì đây là cái điểm rất khác biệt cực kỳ căn bản giữa Phật giáo và các cái triết học cũng như tôn giáo khác. Thì chúng ta là Phật tử phải nắm vững cái điều này, được không? Đã là Phật giáo, đã là Phật tử thì sao không chấp thủ bốn cái trên, và không có quan điểm thường kiến và đoạn kiến thì mình mới có sao giác ngộ niết bàn, hay mình nói là cái trạng thái rất là an nhiên tịch tỉnh, được chưa? Đây là cái tiếng rống của con sư tử trong rừng sâu thì làm cho muôn thú phải run rẩy im lặng. Cũng vậy, giáo lý nhà Phật nói lên một cái sự thật cho nên khiến ngoại đạo run rẩy im lặng và câm nín. Đây là cái điều mà khác biệt căn bản mà qua cái bài kinh Tiểu Kinh Sư Tử Hống, thật ra nội dung còn rất là dài, thuật ngữ Phật học còn rất là nhiều, nhưng cô biết được rằng nếu mà một lúc mà giảng rất nhiều quý vị cũng không thể nhớ hết. Thì nãy giờ ba cái điểm chính yếu nhất quý vị nắm được cho cô là cô thấy thành tựu rồi. Giảng nhiều mà nhớ không bao nhiêu không bằng là thôi giảng ít mà nắm chắc một miếng. Bữa sau con tiêu hóa được xong rồi con đến chùa nghe thêm miếng nữa chắc cứu hơn ha. Rồi, chắc cứu hơn. Cho nên hôm nay cô xin dừng cái bài kinh này ở đây. Dĩ nhiên là sẽ còn có rất là nhiều cái thuật ngữ Phật học riêng trong này, nó có cái chú giải, còn ai đọc không hiểu thì có thể gửi câu hỏi vấn đáp Phật pháp, từ từ cô sẽ giải đáp hết cho quý vị, được không? Hôm nay á là mình sẽ công quả tiếp và đi hành hương chùa, cho nên cô cũng xin kết thúc pháp thoại ở đây để cho quý anh chị em tiếp tục cái công tác của mình. Quý Phật tử online cũng tinh tấn, tuy là trong những cái ngày rất là bận rộn như vậy mà cô cũng cố gắng không có làm mất cái bài học của quý anh chị em. Thành ra là quý anh chị em cũng gần xa cũng ráng tinh tấn với sư cô. Cái sự tinh tấn học pháp của quý vị là sao ạ? Là cái sự khích lệ cho sư cô tinh tấn soạn bài và giảng bài, chứ cô mình ơn cô tinh tấn không ai thèm nghe, chứ cô cũng không có cái áy náy khi mà cho nghỉ học, đúng không? Tại vì quý vị tinh tấn quá nên mỗi lần cô cho lớp nghỉ á, cô áy náy. Chính vì cái sự tinh tấn của quý vị là sắp tấn cho chính sư cô. Bây giờ cô hy vọng là quý vị trong thời gian tới cũng đồng hành cùng với đạo tràng. Cũng chào quý Phật tử online trên Facebook, mà hôm nay Facebook cũng vào đông quá chừng đông hen. Rồi thì mình nghĩ ha, tuần sau mình sẽ học tiếp tục vào 1 giờ đến 2 giờ, vì tuần sau là có khả năng là ban giáo thọ của đạo tràng, tức là gồm hai thầy và hai sư cô nữa sang tới Hàn Quốc này. Thì nếu như mà thuận duyên thì sẽ thỉnh một trong quý vị đó giảng pháp cho quý vị nghe. Còn nếu mà cô đi tỉnh mà nó vướng thời gian thì cô sẽ thông báo trước cho lớp, nhưng mà bảo đảm chắc chắn là mình sẽ giữ cái tiến độ bài học không có mất, được không ạ? Bây giờ mình niệm Phật cầu niệm Phật hồi hướng. Nãy giờ ngồi đây có ai có thắc mắc gì không? Có ai muốn đặt câu hỏi với cô không? Có ai có một câu hỏi gì đó không? Hay thôi nghỉ cô ơi, cho con ra con làm công quả cho con bớt buồn ngủ. Rồi mình hồi hướng là mình nghỉ nha. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, Pháp môn vô lượng thề nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Quý Phật tử nghĩ ha.